Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3071, chương 3077, một chỉ điểm giết. Theo liền chỉ một cái, chính là năm người trong tối cường người. Cái kia hồng sắc vảy yêu thú cường giả ha ha phá lên cười. Bị Diệp Lăng có một chút bạch vệ cũng là cười lành lạnh cười. Chợt đạp xuất hiện, tiểu tử, ngươi thật là bất hạnh, điểm tới ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, bạch vệ hướng Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, chợt thân thể bay lên trời, coi thường Diệp Lăng, đến đây đi, ra tay đi, nếu không, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội, bạch vệ, lệnh không ít người đều là gật đầu. Bao quát tông môn trong các đệ tử không thiếu cường giả. Bọn họ kỳ thực đồng dạng không coi trọng Diệp Lăng. Dù sao bốn trọng thiên tôn cùng sáu trọng thiên tôn. Chênh lệch quá to lớn. Kém hai cái cảnh giới. Hầu như kém hai cái thiên địa a. Không thể vượt qua. Mà Diệp Lăng cũng là cười một cách hồn nhiên. Nếu như nói hắn không có đột phá. Có thể thật đúng là không phải người này đối thủ. Nhưng mà, hiện nay Diệp Lăng đã là bốn trọng thiên tôn. Nói không khoa trương, bình thường sáu trọng thiên tôn. Hắn muốn giết chết căn bản không độ khó. Dù cho cái này bạch vệ là sáu trọng thiên tôn trong trung thượng đẳng góc sắc. Hắn cũng không sợ hãi chút nào. Kỳ thực, làm ngươi đi ra một khắc kia. Liền chết, đột nhiên. Diệp Lăng hướng bạch vệ nhếch miệng vừa cười vừa nói. Lời nói này xuất hiện. Bốn phía mọi người, toàn bộ đều ngẩn ra. Bất khả tư nghị trừng lớn con mắt, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Bắt trước Phật tượng là ở xem một người điên. Mẹ nó điên rồi sao? Đây chính là đường đường sáu trọng thiên tôn A. Thực lực cường đại, nội tình khủng bố. Một quyền thậm chí có thể đánh bể một viên tinh thần. Người dĩ nhiên nói khi hắn đi ra tới một khắc kia liền đã chết. Cái này thuần túy là vô nghĩa giả trang tất. Người ở đây nói ta. Bạch vệ trong tròng mắt bùng cháy lên tức giận hỏa quang. Hắn muốn giết người. Cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dám trắng trợn như vậy coi khinh hắn. Cái này một cái chính là bốn trọng thiên tôn nhân loại. Cũng dám ở vạn chúng chúc mục chi hạ tuyên bố hắn đã chết. Đây là đang châm lửa lửa giận của hắn. Tìm đường chết, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Lắc đầu, ta chưa bao giờ nói dối. Ta nói ngươi chết ngươi liền khẳng định chết. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chỉ một điểm. Một đóa hoa tại hắn chỉ nhọn nở rộ ra. Hoa thân hầu như bán trong suốt. Ông ánh trong suốt. Tản ra ánh sáng dịu dịu, bỉ ngạn chi hoa, xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất một trong. Diệp Lăng căn bản không nương tay, thôn thiên quyết, bỉ ngạn chi hoa, âm dương tự tại thiên. Cái này tam đại thần thông mặc kệ thi triển ra cái nào. Cái này bạch vệ đều phải chết, nhưng là Diệp Lăng quyết định để hắn chết thống khoái một chút. Giết gà dọa khỉ, nếu không. Cái kia hai cái cho hắn đào hố hỗn đản. Làm sao biết sợ? Không được. Bạch vệ chứng kiến bỉ ngạn chi hoa trong nháy mắt. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đã nhận ra bỉ ngạn chi hoa phía trên tản mát ra khí tức tử vong. Ong ong ong. Trong nháy mắt, bạch vệ thân ảnh quỷ dị tiêu thất. Phảng phất tiến vào một cái khác thời không tựa như. Hoàn toàn không thấy tung tích. Không gian pháp tắc, cái này bạch vệ là có không gian phép tắc khủng bố đầu sò. Không được, không gian pháp tắc, đáng chết, cái này bạch vệ dĩ nhiên là có không gian phép tắc tồn tại. Vậy phải làm sao bây giờ? Không gian pháp tắc vô giải a. Xong xong, hoàn toàn xong. Phi, không biết xấu hổ, đường đường sáu trọng thiên tôn, lại vẫn đùa bỡn nổi lên như vậy thủ đoạn. Có gan nói cùng chúng ta nhân chân ướt chân giáo giết một hồi a. Đáng chết, rụt đầu ô quy. Trong lúc nhất thời, tông môn các đệ tử đều là tức miệng mắng to đứng lên. đường đường sáu trọng thiên tôn, dĩ nhiên trực tiếp cùng rụt đầu Ô Quy tựa như núp vào. Đây không phải là vô nghĩa mà, dùng loại này thủ đoạn, không chê mất mặt xấu hổ. Nhưng mà, thủ đoạn chính là thủ đoạn, cũng không quy định nhân gia không thể dùng, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Vệ tiêu thất. Dĩ nhiên là không gian phép tắc cường giả, may mà làm cho người này đi chịu chết. Bạch Ngọc thấy như vậy một màn, sâu hấp một hơi, trầm giọng nói đạo, hắn cũng kiêng kỵ, có không gian pháp tắc, hầu như chính là có bất tử chi thân. Bước ra một bước, ngàn trọng vạn giới, ai có thể tìm được hắn bản thân đem bên ngoài giết chết. Cho nên nói, ở mênh mông tinh không bên trong, có không gian phép tắc cường giả, hầu như không ai sẽ đi trêu chọc. Nhưng mà, đang ở không ít người đều là vô cùng kiêng kỵ thời điểm. Diệp Lăng lại đột nhiên nở nụ cười. Biết vì sao chọn ngươi sao? Cũng là bởi vì, ngươi có không gian pháp tắc a. Diệp Lăng khinh miệt nói đạo, mà hắn cũng là làm cho không ít người trong lòng không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Từng cái con ngươi ngưng. Chẳng lẽ hàng này có thể phá không gian pháp tắc? Không thể, trừ phi hắn chính là không gian phép tắc cường giả. Hơn nữa tạo nghệ so với Bạch Vệ cao hơn. Nhưng là điều này có thể sao? Sư tôn ta dạy ta lâu như vậy, ngươi điểm này tiểu đem đùa giỡn, còn lừa gạt bất quá ta con mắt. Hiu, sau một khắc, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia bỉ ngạn hoa hướng phía trước phi vút đi. Suy suy suy, nhưng là đang ở bỉ ngạn hoa bay vút trong quá trình. Đóa hoa không gian bốn phía dĩ nhiên đùng đùng toàn bộ nát. Hiển hiện ra đáng sợ bản chất. Ta muốn giết người, không gian pháp tắc là có thể chạy thoát sao? Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Hô hô hô, đang ở này lúc, bỉ ngạn hoa trước mặt, không gian lần nữa sụp xuống thành cặn bã. Một đạo thân ảnh quỷ dị bị lôi kéo trở về. Không là người khác, chính là vẻ mặt rung động Bạch Vệ. Không thể, Bạch Vệ điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là sau một khắc, bỉ ngạn hoa lại trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Hoa một cái vào cơ thể, Bạch Vệ thân trên xuất hiện từng sợi ánh sáng, dường như rung động một dạng, ba động toàn thân trên dưới, nhìn qua huyền diệu đến rồi cực hạn. Nhưng là, Bạch Vệ mặt trên xuất hiện thống khổ thần sắc, chỉ thấy hắn ngũ quan vặn vẹo, há to miệng. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống không trung, hai tay ôm đầu, không, không, người cứu mạng a, cứu ta, nhanh cứu ta, Bạch Vệ điên cuồng gào thét, trên người của hắn huyết nhục, dĩ nhiên cộp cộp rơi xuống, phảng phất bị người dùng cường lực cho phân giải tựa như. Giờ khắc này, mọi người, tất cả yêu thú bộ tộc đầu sỏ, toàn bộ đều là đờ đẫn. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ không biết, không tinh tường, không minh bạch, nhưng là bọn họ chỉ biết một chút. Bạch Vệ tựa hồ gặp phải nguy cơ sinh tử. Thân trên huyết nhục rơi xuống. Biểu tình thống khổ, cơ hồ không có sức phản kháng. Yêu thú bộ tộc mà thôi. Ngoại trừ được cái khí lực, thần niệm lực đều yếu bỏ đi. Người bất quá chỉ là có không gian pháp tắc mà thôi. Nhất cường đại chính là khí lực lực, mà thần niệm lực không đáng giá nhắc tới. Lấy bỉ ngạn hoa giết ngươi, không pháp phản kháng. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, trong chớp mắt, Bạch Vệ đã không có bất kỳ huyết nhục, cả người dĩ nhiên thành một bộ xâm trắng bộ xương khô, còn đang thống khổ kêu thảm, chết đi. Quyết chống làm cái gì? Sau một khắc, Diệp Lăng lắc đầu đạm mạc nói đạo, răng rắc, Bạch Vệ thân thể, ầm ầm rụp xuống nát, bạch cốt một đoạn, rơi vào trên đất, đường đường sáu trọng thiên tôn, bị Diệp Lăng một chỉ điểm sát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.